Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Đều thối lui. Ta muốn trang bức rất nhanh, xe bay liền đến Tiên Hoa Sơn dưới. Một đoàn người xuống xe, ngước nhìn tòa này đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn ngọn núi. Cũng không biết cái kia Zuma đầu bò dáng dấp bộ dáng gì, có phải hay không đặc biệt dữ tợn đáng sợ, mới được người xưng làm là ma vương. Bulma não đại động mờ, trêu chọc lên Zuma đầu bò bề ngoài đến, nhìn đặc biệt muốn ăn đòn. Bất quá, dù sao chỉ cần thần tiên đại soái ca ở đây, cũng không ai dám động nàng. Không sai, Zuma đầu bò là xa gần nghe tiếng đại ma vương, nghe nói hắn sẽ ăn sống hài nhi, còn thích cướp bóc. Nhìn thấy cái kia tòa lâu đài sao? U Long dùng ngón tay chỉ trước mặt thành lớn bảo, sau đó nói, nghe nói cái kia tòa lâu đài bên trong, nghe nói giấu đầy Zuma đầu bò giành được vàng bạc tài bảo, cho nên mới khiến cho thần linh tức giận, hạ xuống thiên hỏa đốt cháy. Khụ khụ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta cũng không có hạ mệnh lệnh muốn dùng thiên hỏa đốt ta đồ tôn tòa thành. Chu thần chậm rãi giả một cái bước, tiếp lấy lại đối Bulma nói, người yên tâm, môn hạ của ta đệ tử tất cả đều là nghiệp giới lương tâm. Zuma đầu bò cũng bất quá là lớn lên tương đối hung, cách ăn mặc tương đối quái mà thôi, người cũng không tệ lắm. Dừng một chút âm thanh, Chu thần nhìn xem trên núi thiêu đốt tòa thành, thản nhiên nói, ngọc rồng chính là chỗ này. Bulma nghe nói lời ấy, gấp vội vàng lấy ra radar dò ngọc rồng, ấn mở nút bấm, quả nhiên nghe được một trận tích tích tiếng vang. Ngọc rồng quả nhiên ngay tại trong lâu đài. Bulma mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lúc này mới bao lâu, bọn hắn liền muốn tập hợp đủ 5 khỏa ngọc rồng. Các ngươi là ai? Đột nhiên, một tiếng hùng hậu gầm thét đánh gãy Bulma. Tiếp mặt đất một trận run rẩy, một vị mang theo kim loại sừng trâu mũ sắt, trên mặt chứa đầy râu ria, dáng người khổng lồ trung niên nhân chậm rãi đi tới, mà trên tay hắn còn cầm một thanh khổng lồ rìu. Ngươi chính là của ta đồ tôn Zuma đầu bò. Đến, tới bái kiến sư tổ. Chu thần hướng phía Zuma đầu bò vẫy vẫy tay, nhiều hứng thú nói, ngươi nói cái gì, muốn chết sao? Zuma đầu bò thân hình cao lớn nhìn xuống Chu thần, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trước mắt cái này nhìn bất quá 17-18 thiếu niên lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nếu không phải tại hắn bái sư Quy Lão tiên sinh về sau, tính tình đã khá nhiều, hắn đã sớm một búa vỗ tới. Bất kính sư trưởng, nên phạt. Chu thần trong mắt hàn quang lóe lên, đón lấy, không có chờ Zuma đầu bò phản ứng tới, Chu thần cách không một quyền, không khí một cơn chấn động, Zuma đầu bò nháy mắt đến bay mấy chục mét, hung hăng đâm vào trên vách núi. Người xấu, không cho phép đánh cha ta. Một đạo thanh thúy nhu nhược thanh âm truyền đến, một cái đầu bên trên mang theo màu gà kim loại mũ giáp tiểu nữ hài từ một bên trong đống loạn thạch bật đi ra. Chỉ thấy nàng hai mắt vừa nhắm, trên đầu màu gà mũ giáp đột nhiên hướng phía Chu thần bắn một đạo màu hồng phấn laser. Laser đâm vào Chu thần vội vàng bày ra đấu khí tường ánh sáng phía trên, tư tư rung động, toát ra một cỗ khói xanh. Chu thần mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn hắn phản ứng tương đối nhanh, nếu không hôm nay liền cắm trong tay cô gái nhỏ này. Tiểu nữ hài nhìn thấy mình laser bị ngăn trở, ánh mắt bên trong có chút bối rối, vội vàng chạy tới chính đau đến nhe răng trợn mắt Zuma đầu bò bên người. Phụ thân của đỡ mình dậy, ngươi, thật mạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Zuma đầu bò miễn cưỡng đứng lên, có chút gian nan nói, ta đã nói rồi, ta là sư tổ của ngươi Chu thần. Quỳ lão tiên sinh võ thiên lão sư võ thái đầu, liền là đệ tử của ta. Cái gì? ngươi là Võ Thái Đầu Sư Tổ Lão Sư. Cái này sao có thể? Võ Thiên Lão Sư đều đã hơn 200 tuổi. Có thể ngươi nhìn còn không có ta lớn. Dù mà đầu bò tách ra mới vừa rồi bị đánh lệch ra. Sừng châu mũ giáp, có chút rung động nói. Ha ha, Võ Thái Đầu nếu không phải vì phong ấn Piccolo Đại Ma Vương. Hao phí quá nhiều sinh mệnh lực, chỉ sợ hắn cũng sẽ sống đến bây giờ. Chu thần giả vờ như thương tiếc mà nói. Ai, đều là năm đó ta ngao du vũ trụ rời đi quá vội vàng. Nếu không giống Piccolo Đại Ma Vương như thế mặt hàng, ta một kích liền có thể đánh chết hắn. Dù mà đầu bò nghe nói lời ấy, có chút tin tưởng, Võ Thái Đầu phong ấn Piccolo Đại Ma Vương sự tình, người biết vô cùng ít ỏi. Hắn cũng là năm đó trong lúc vô tình, mới từ Quy Lão Tiên Sinh nơi đó biết được việc này. Nhìn thấy tạm thời hù dọa Zuma đầu bò, Chu thần khoát tay áo, nói tiếp, ta đến Tiên Hoa Sơn, cần tìm một viên ngọc rồng, dừng một chút âm thanh. Chu thần nói tiếp, lại nói, năm đó ta còn để sư huynh của ngươi Son Gohan đi tìm một viên ngọc rồng 4 sao. Nạc, đây là cháu của hắn Son Goku, sư huynh cháu trai. Zuma đầu bò thuận theo Chu thần ra hiệu. Thấy được đứng ở một bên, góng như ý bổng, đồng đưa hầu tử cái đuôi nhỏ Goku, như ý bổng, quả nhiên là sư huynh vũ khí. Zuma đầu bò ánh mắt sáng lên, có chút hy vọng mà nói, Goku, gia gia của ngươi đâu? Nghe nói lời ấy, nhỏ Goku cúi đầu, ủ rũ nói, gia gia chết rồi, Gohan sư huynh chết rồi. Zuma đầu bò nghe vậy, cũng có chút ảm đạm, xem như Quy Lão Tiên Sinh nhị đệ tử. Hắn cùng đại sư huynh Son Gohan quan hệ còn là rất không tệ. Nhìn trước mắt như ý bổng cùng nhỏ Goku, Zuma đầu bò tin tưởng 7-8 phần. Bất quá, đối với trước mắt cái này cái trẻ tuổi quá phận sư tổ, Zuma đầu bò vẫn có chút hoài nghi. Thế là Zuma đầu bò thử thăm dò nói. Vốn là sư tổ đến đây, ta là cần phải hào hào tìm tới ngài, nhưng chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy, ta tòa hành trước đó không lâu giấy lên từ địa tâm mà đến đại hòa. Một mực vô pháp dập tắt, ta định tìm Võ Thiên Lão Sư mượn hắn cái kia có thể trời mưa gió thổi. Quạt ba tiêu, thế nhưng là hắn một mực ở tại hải ngoại, sở dĩ, Zuma đầu bò nhìn như chất phác. Kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén nói, nếu như trước mắt cái này vị trẻ tuổi thật là sư tổ của hắn, chắc hẳn có thể tùy tiện dập tắt trận này đại hòa. Nếu như không phải, cái kia hắn cũng không trở thành bị lừa. Nhìn xem đang vụng về biểu diễn Zuma đầu bò, Chu thần không chút khách khí nói, Võ Thiên cái kia đồ ngốc quạt ba tiêu, đoán chừng sớm đã bị hắn làm mất rồi. Ngươi gọi hắn đến, hắn đoán chừng sẽ dùng hắn Kamehameha đem cả tòa núi san bằng. Nhìn thấy Chu thần khám phá chính, mình mánh khóe, Zuma đầu bò có chút lúng túng nói bổ sung. Ngài nói viên kia ngọc rồng, cũng tại ta trong lâu đài, nếu như ngài muốn hạt châu kia, không dập tắt tòa thành bên ngoài đại hòa, chỉ sợ không được a. Ai... Cuối cùng vẫn là muốn ta xuất thủ. Chu thần thở dài, hoạt động một chút thân thể, ngữ khí bình thản nói, đều thối lui, ta muốn dập lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.